Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 124, Người Đá Chân. Địa Tàng Vương, đi ra đi, nhìn trước mắt cổ miếu, Hà Hằng hai tay vừa phân, quát lạnh, đồng thời mênh mông uy thế xung kích phía trước, dẫn tới thiên địa long động, bát phương điên cuồng gào thét, vạn quỷ kinh sợ. Vô tận sát khí khiến người ta run rẩy. A-di-đà Phật, ngay ở Hà Hằng uy thế xung kích cổ miếu. Rất nhiều tăng nhân sợ hãi thời khắc. Một đạo vang dội Phật hiệu vang vọng bát phương. Vạn ngàn điềm lành kim quang dọi sáng hắc ám. Vô tận vạn chữ ấn bay ra. Tiêu mất Hà Hằng uy thế cùng sát khí. Lập tức, một tôn người mặc màu đen áo cà sa. Mặt lộ vẻ từ bi tâm ý lão tăng chậm rãi từ bên trong tòa miếu cổ đi ra. Nhìn Hà Hằng, hắn chắp tay hành lễ nói. Hắc Sơn đạo hữu, không biết ngươi tìm bần tăng chuyện gì? Ngươi chính là Địa Tàng Vương. Hà Hằng hỏi, tiểu tăng chính là, hắn gật gật đầu, đồng thời đọc thầm kinh văn. Một luồng tường và khí tức lấy hắn làm trung tâm. Khuếch tán lên, cái kia ngươi biết bản tọa. Hắc Sơn đạo hữu vừa mới chém giết Huy Tà Vương, trở thành âm gian đệ nhất nhân. Bần tăng như thế nào đi nữa vô chi, cũng là biết đến. Rất tốt, Hà Hằng gật đầu nói. Hôm nay bản tọa đến đây chi vật một chuyện, đem Tần Quảng Vương giao cho ta. Địa Tàng Vương nói. Vì sao? Hà Hằng nói. Không vì cái gì, bản tọa muốn người, người cho chính là. Địa Tàng Vương thở dài một tiếng, nói. Không phải bần tăng không cho đạo hữu mặt mũi, mà là Tần Quảng Vương nguyên thần chịu trọng thương. Những năm này đều là bần tăng lấy pháp lực thế hắn duy trì sinh cơ. Nếu là tùy ý đạo hữu mang đi, hắn chắc chắn phải chết. Huống hồ đạo hữu muốn hắn, mục đích cũng tuyệt không đơn thuần. Thứ bần tăng khó có thể từ mệnh. Hà Hằng sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Người có thể biết từ chối bản tọa đánh đổi. Địa Tàng Vương nói. Hắc Sơn đạo hữu chi uy bần tăng tự nhiên biết, nhưng người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, bần tăng không thể ngồi coi việc này. Lòng dạ từ bi, đó là muốn lượng sức mà đi, cho ngươi một lựa chọn, tiếp bản tọa ba chiêu, hôm nay có thể lưu hắn một mạng. Không nói lời gì, Hà Hằng khí thế ngút trời, vô tận sát khí mang theo bát phương, bao phủ Địa Tàng Vương, liền muốn ra tay. Cung kính không bằng tuân mệnh. Địa Tàng Vương thở dài một tiếng. Ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Hà Hằng. Chậm rãi nói rằng. Hắc Sơn lão yêu tên vang vọng âm gian địa ngục. Vạn quỷ vì đó cúi đầu. Hắn làm sao không biết. Đây là một vị trí ít sừng sững ở bán tổ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Dù cho Phật Đà tự thân tới. Cũng không nhất định có thể địch. Hắn tuy là Phật đạo có tiếng cường giả. Nhưng tu vi bất quá miễn cưỡng vào bán tổ cửa. Sức mạnh cách xa, hết sức rõ ràng, dù cho chỉ là ba chiêu, cũng là sinh tử nguy hiểm hiểm. Nhưng hắn phát xuống ý nguyện vĩ đại, phổ độ chúng sinh, há có thể bởi sức mạnh không đủ liền đối với chuyện này bỏ mặc. Tuy vạn tử, ta tới rồi, trong mắt phun trào hy sinh kiên quyết, Địa Tàng Vương niệm châu kích thích, hung hãn trước tiên tấn công về phía Hà Hằng. Tốt, khí độ của ngươi để bản tọa kính nể rồi. Hà Hằng than thở một tiếng. Năm ngón tay hư trương. Hóa thành che trời bàn tay khổng lồ. Che đậy thiên địa. Chỗ đi qua, hư không sụp xuống. Vạn pháp thành không. Địa Tàng Vương nơi đó quát lên một tiếng lớn. Miệng phun lục tự chân ngôn. Vạn ngàn Phật quang mở đường. Thánh hoa lực lượng lay đại thiên. Toàn lực chống đỡ này cái thế một trường. Ầm ầm. Cự trưởng ép thiên, mặt đất lún xuống, ngàn tỷ dặm vì đó sụp xuống. Dạn nứt thổ địa nuốt hết vô số âm linh, dường như diệt thế bình thường. Phật quang chiếu khắp, tháp sáng sinh cơ, một điểm tia sáng rọi sáng hắc ám. Xé ra bàn tay khổng lồ một góc, mạnh mẽ bước ra một điểm sinh cơ. Địa Tàng Vương khóe miệng thổ huyết, trong mắt ý chí nhưng là bất khuất. Vô tận Phật nguyên vận truyền, nổ ra cự trưởng. Rất tốt, chiêu thứ hai đến rồi. Hà Hằng hét cao, ngón trỏ tay phải hơi điểm nhẹ. Nhất thời một đạo óng ánh ánh đao bổ ra. Mang theo thiên ý mênh mông. Vô tình hờ hững, vô địch chi ý chí, không thể kháng cự uy năng, chém về phía Địa Tàng Vương, Thái Thượng Tam Đao, Thiên Ý, đối mặt này vô tình mà tuyệt thế một đao, Địa Tàng Vương tóc rối tung, ngang nhiên hống một tiếng, địa ngục không không, thề không thành Phật, vạn ngàn bóng mờ tự phía sau hắn hiện lên, tất cả đều là hắn vô số năm tháng bên trong độ hóa âm linh. Giờ khắc này ở hắn liều mạng chi đánh xuống, nguyện lực là dẫn, cùng hắn trợ trận, Phật ảnh mênh mông, thánh hoa huy hoàng, thiên ý chi ánh đao đánh xuống, bị tầng tầng tan rã. Phốc, Địa Tàng Vương lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức không gì sánh được uể oải, vừa mới một chiêu kia, dĩ nhiên là tiêu hao hắn mấy chục ngàn năm tu vi. Giờ khắc này dĩ nhiên vô lực tái chiến. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản không thể đỡ lấy bản tọa một chiêu cuối cùng. Xem ngươi cũng xem là tốt, bản tọa có thể mở ra một con đường. Hiện tại lui ra, tha cho ngươi khỏi chết. Hà Hằng khuyên giải nói, hắn ở chỗ này Địa Tàng Vương trên người nhìn thấy một loại thuộc về tuẫn đạo giả niềm tin. Hiếm thấy sản sinh một điểm thiện ý, nhưng hắn điểm ấy thiện ý, nhất định không người cảm kích. Địa Tàng Vương kiên định lắc lắc đầu, vất vả đứng thẳng lên, không chút do dự nói, bần tăng tuyệt không tham sống sợ chết, Bồ Tát, không muốn a. Lúc này, phía sau hắn bên trong tòa miếu cổ, lao ra rất nhiều tăng nhân, đau thương mà nóng ruột nhìn hắn, A-di-đà Phật, các ngươi tránh ra, không muốn bi thống, nhìn bọn họ một chút, Địa Tàng Vương mặt không chút thay đổi nói. Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản. Những tăng nhân kia nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhất thời cũng lại nói không ra lời. Xem ra ngươi tâm ý đã quyết, vậy thì xin lỗi, tuy rằng cũng không muốn giết ngươi, nhưng bản tọa trước mặt không thể tồn tại những người cản đường. Hà Hằng lắc lắc đầu, ngữ khí phi thường lạnh lùng nói, đến đây đi. Địa Tàng Vương trên mặt vô hỉ vô bi, như một bộ cây khô sừng sững ở cổ miếu trước, cắm rễ thiên địa, vĩnh hằng không ngã. Hà Hằng quanh thân sát khí phun trào, kinh thiên một đòn ấp ủ, sắp đánh ra tuyệt sát lực lượng, hủy diệt tất cả ngăn cản sự tồn tại của hắn. Đang lúc này, một đạo dị thường suy yếu thanh âm vang lên, được rồi, Bồ Tát ngươi không muốn là ta như vậy hy sinh. Hắc Sơn lão yêu, ta biết ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi. Hả, người chính là Tần Quảng Vương. Hà Hằng nhìn này từ xưa miếu đi ra, vô cùng nhu nhược nữ tử. Không sai, Tần Quảng Vương trên mặt lộ ra một luồng anh khí. Tuy rằng khí tức uể oải phi thường, nhưng khí độ vô cùng bất phàm. Tốt, người triệu hoán bản nguyên đi. Hà Hằng gật đầu nói. Tần Thí Chủ, Địa Tàng Vương nhìn về phía Tần Quảng Vương. Muốn nói lại thôi. Chỉ vì tất cả ngôn ngữ đã bị đối phương mũi nhọn ánh mắt bức về. Bồ Tát, ta rất cảm kích ngươi là ta làm tất cả. Nhưng chuyện của ta, chính mình có thể giải quyết. Tần Quảng Vương nói xong, tương tự câu thông lên âm gian bản nguyên. Để Hà Hằng theo liên hệ, tìm tới một đạo kia thuộc về bản nguyên của hắn. Hừm, như vậy mượn này hai đạo bản nguyên, là có thể chậm rãi thôi diễn ra cái khác tám đạo. Như vậy ta chỗ này liền có thể luyện hóa toàn bộ âm gian, đem nó cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ hợp nhất, nhất định có thể khiến Vĩnh Hằng Quốc Độ cấp bậc nâng cao một bước. Hà Hằng trong lòng thầm nói. Đang lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ở Tần Quảng Vương trên người dừng lại. Trên người ngươi tựa hồ có món đồ gì phi thường đáng sợ, ngươi là nói cái này à? Tần Quảng Vương lấy ra một cái chân đá, đối với Hà Hằng lắc lắc. Hắc Sơn lão yêu, Diêm La tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ngươi ta đồng quy vu tận đi. Không muốn a, Tần Quảng, nhìn thấy chân đá kia, vẫn trầm mặc Sở Giang Vương biến sắc, thất thanh kêu lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.